Gió lay, động lòng. Chương 17, góc truyện audio.com. Cổ Kha nguyên bản nhìn đường cái chiếc xe, hốt quay đầu nhìn đến chính là này một màn, một thân quần đỏ Quách Tiểu Nghê, bên người vải dệt buộc vòng quanh rảo hảo dáng người gắt gao ôi thon dài cao ngất đường chúng, đen thùi tóc quan nhân ngửa ra sau cổ thác nước bàn tả hại nhiên, này cũng không là trọng điểm là cánh tay của nàng giờ phút này chính vòng đường chúng cổ, môi dán hắn. Cổ Kha há hốc mồm, cả người sừng sờ ở tại chỗ, cái gọi là thạch hóa, đại khái chính là nàng hiện tại này trạng thái. Một giây, hai giây, ba giây, nàng mạnh xoay người đưa lưng về nhau hai người, trên mặt nóng lên, không tự chủ được đem thủ che miệng lại, nhớ tới không lâu Lục Vĩ tề môi tại kia mặt trên lưu lại xúc cảm. Trên mặt hỏa thiêu bàn thang ôn, mặc danh kỳ diệu, nàng đem cái ót tóc dùng sức nhu nhu, miệng lý không được nói thầm. Điên rồi, đây đều là làm sao vậy? Sáng sớm đứng ở ven đường xe taxi lúc này rốt cục không thể nhịn được nữa ấn khởi loa quay cửa kính xe xuống hỏi. Các ngươi đi sao? Cổ Kha buông thủ nhìn xem lái xe, lại nhìn xem Quách Tiểu Nghê cùng đường chúng, bước xa đi đến, đem Quách Tiểu Nghê theo đường chúng trên người rớt ra thẳng kéo nàng đi đến xe taxi giữ, rớt ra môn một tay lấy nàng nhét vào đi chính mình ngồi vào phó giá tòa, đông đóng cửa lại. Đi thôi, xe lưu loát hướng phía trước chạy trốn. Quách Tiểu Nghê bị bất thình lình biến cố biến thành trở tay không kịp lúc này ngã vào xe sau tỏa oán giận. Làm gì nha, người ta còn không có hoàn đâu. Câm miệng trước công chúng, nhĩ hảo ý thứ sao. Cổ Kha buồn bực, cái gì à, này khuya khoắt làm sao có cái gì nhân. Đây là có nhân không có người vấn đề sao. Ngươi không nhìn xem ngươi đang làm cái gì. Thích, liền ngươi mất hứng, Quách Tiểu Nghê kêu rên, ở phía sau tòa thượng oai đổ không hề hé răng, như là đã ngủ. Cổ Kha đem Quách Tiểu Nghê kéo trong nhà, nàng trụ là trường học ký túc xá, hiện tại phía sau trường học sớm đóng cửa ký túc xá khẳng định là vào không được. Bình thường ở bên ngoài điên chậm Quách Tiểu Nghê cũng thường xuyên ở của nàng trong phòng nhỏ tìm nơi ngủ trọ. Quách Tiểu Nghê ở xe taxi thượng thật ngủ vừa cảm giác bị Cổ Kha đánh thức xuống xe khi nhân đã cơ bản tỉnh táo lại. Vào phòng, Quách Tiểu Nghê đá rơi xuống cao cùng giày sang đan đi chân trần buồn bực đi đến phòng khách sofa tọa hạ ngửa ra sau tóc ngốc. Lẳng lặng không nói lời nào, Cổ Kha buông trong tay bao, mặc vào dép lê lập tức đi vào phòng bếp theo băng tương trung xuất ra mật vọt chén mật thủy, lại thiêu hồ nước ấm, phao thượng trà xanh, mang sang đến đem mật thủy đưa cho sững sờ Quách Tiểu Nghê chính mình đang cầm trà nóng ở một bên tọa hạ. Uống đi, giải giải rượu, ta lại không có say. Quách Tiểu Nghê nhìn trong tay cái chén hừ hừ quá trong chốc lát vẫn là ngẩng đầu lên cô lỗ đem một chén nước đều nuốt tiến yết hầu. Người uống này nọ không cần như vậy dã man được không? Đại tiểu thư, không nên quy củ nhiều như vậy, nhĩ hảo đáng ghét. Quách Tiểu Nghê buông trong tay cái chén, theo sofa thượng miễn cưỡng đứng dậy, đi đến bên cạnh ải cửa hàng lật tới lật lui chính mình bao trong chốc lát theo bên trong xuất ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa đến. Tiểu Nghê, đừng ở ta người này hút thuốc theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Cổ Kha không hờn giận, Quách Tiểu Nghê đứng ở tại chỗ thật mạnh hấp khẩu khí, dầu dĩ xem nàng. Cầu ngươi, ta khai cửa sổ, ở ngoài cửa sổ trường. Cổ Kha nhíu mày, góc truyện audio.com. Thấy nàng không nói lời nào, Quách Tiểu Nghê yên lặng đi đến sofa một bên cửa sổ biên, rớt ra khung cửa sổ, dựa bên cửa sổ châm trong tay thuốc lá. Cổ Kha thở dài, vốn là có loại vẻ u sầu đặt ở trong lòng, bên cạnh Quách Tiểu Nghê nhưng cũng ít có như vậy im lặng, nàng trong lòng hình như có cái gì không thoải mái, một ngụm tiếp một ngụm yên chiều thật sự cấp. Lặng im chung toàn bộ phòng ở trở nên càng thêm nặng nề. Gió đêm thổi qua, đem Quách Tiểu Nghê phun ra yên mang về phòng trong, Cổ Kha cần kêu nàng tắt đầu mẩu thuốc lá, đã thấy nàng lại đánh thượng hỏa cơ tiến đến bên miệng châm một khắc căn, thật sâu hấp thượng một ngụm không phục hồi tinh thần lại bị sang đến, hung hăng ho khan đứng lên. Cổ Kha sinh khí, đi ra phía trước đoạt lấy Quách Tiểu Nghê trong tay yên, ở cửa sổ thượng nghiệp diệt lại đi trở về sofa tọa hạ nhâm Quách Tiểu Nghê khụ cái không ngừng. Nửa ngày, khụ khí đều tiếp không hơn, rốt cục ngừng lại. Quách Tiểu Nghê nằm ở cửa sổ thượng bả đầu tìm hiểu ngoài cửa sổ, nhầm gió lạnh suy phất tràn đầy ủ rũ hai má, đột nhiên nói. Cổ Kha ta giống như thích thượng tên kia, người sau chính là nhíu lại mi xem của nàng bóng dáng, nhấp hé miệng cũng không hé răng. Thích thượng một người, giống như không thế nào gọi người cao hứng a cửa sổ người trên cúi đầu tự nói. Cổ Kha cúi đầu xem trong tay cái chén, cùng trầm ở chén để lá trà. Hơi khoảnh, bưng lên đến uống tượng một ngụm ấm áp nước trà lướt qua khoang miệng tiến vào trong bụng, ở đầu lưỡi lưu lại hơi chua xót dư vị. Nàng thở dài, trong lòng dâng lên nho nhỏ sầu lo. Tịch dương tây chiếu thời tiết tình hảo, hư phô cửa Cổ Kha hỏi chính phiên một quyển tranh châm biếm thư lão đầu nhi. Lão bá, đường chúng ở sao? Lão đầu nhi cũng không ngẩng đầu lên, liền đem ánh mắt lướt qua gọng kính nhìn qua, hướng Lý Nộ bĩu môi, lập tức lại đem tầm mắt di thư trả lời trang đi lên. Áp khí có chút điểm thấp, lão đầu nhi như là tâm tình không tịnh. Cổ Kha xoay người hướng cửa hàng Lý đi đến, thư phòng môn sưởng, có động tĩnh truyền ra. Đường chúng chính hướng trên bàn một cái cực đại trong bao chứa cái gì? Đó là một cái to lớn lên núi bao, căng phồng đã muốn nhồi vào này nọ. Người yếu xuất môn sao? Đường chúng, Cổ Kha hỏi, nghe tiếng, đường chúng ngẩng đầu cửa trước khẩu xem ra, gặp là Cổ Kha gợi lên khóe miệng cười cười. Ân, đi ra ngoài vài ngày hít thở không khí. Nga, rất nhanh trở về, tạo nên đại bao khóa kéo, khấu thượng yếm khóa. Ngươi một người đi, sửa sang lại xong, hắn bối khởi bao trên vai thượng thử thí, phục lại đem bao buông, vỗ vỗ tay đi thong thả bước tới Cổ Kha trước người, trên cao nhìn xuống xem nàng. Ân, một người, ngươi muốn hay không theo giúp ta? Chấm, ta đi học không rảnh lữ hành, cũng tốt miễn cho chắn ta diễm ngộ. Cổ Kha hé miệng, thần sắc không hờn giận, mất hứng ta diễm ngộ, ta quản ngươi diễm ngộ không diễm ngộ. Cổ Kha đem mặt đen hắc, đường chúng hai tay sắp đâu nhàn nhàn ỉ trụ khung cửa, lực lực nghiêng đầu thực khó hiểu xem xét trước mắt mặt đen. Được rồi, ta đoán ngươi cũng không phải đặc biệt vội tới ta tiễn đưa, có chuyện gì nói đi. Đại trưởng phúc thượng của nàng đỉnh đầu, đem một đầu mềm mại tóc đen phủ loạn. Người yếu nhịn không được hiện tại liền thổ lộ cũng biết, chờ ta vài ngày, trở về liền tình yêu cuồng nhiệt. Khóc chuyện audio.com, Cổ Kha bắt lấy hắn lên đỉnh đầu lộn xộn thủ, xả xuống dưới đâu trở về, lập tức rời vài bước trừ không để ý để ý tóc, sau đó nhận thức còn thực sự nhìn hắn nói. Đường chúng, đừng lão lấy ta hay nói giỡn, ta còn thật sự với ngươi nói chuyện, ngươi cũng còn thật sự trả lời ta đi. Hắn theo khung cửa thượng thẳng đứng dậy, chọn mi không nói tĩnh để cho văn. Tiểu Nghê giống như đối với ngươi cố ý, Cổ Kha nói. Vẻ mặt như trước, ngươi đâu, nhớ không lầm trong lời nói, đều cùng nàng nói rõ. Hắn lực lực nhún vai, nàng có điểm còn thật sự, Cổ Kha nhíu mi, hắn lại cười khẽ, lắc đầu. Không có việc gì, bên người nàng náo nhiệt quá hai ngày là tốt rồi. Cổ Kha nghẹn lời này cũng là sự thật. Ta phải đi rồi, hắn đi đến bên cạnh bàn trên lưng thật lớn ba lô thẳng cửa trước ngoại đi đến. Cổ Kha đuổi kịp vài bước đi đến quầy giữ theo đường chúng dừng ngay dừng lại. Chỉ thấy hắn cùng lão đầu nhi tiếp đón, lão cha quá hai ngày trở về, vừa nói vừa cúi đầu xem lão đầu nhi quyển sách trên tay, đột nhiên xoay người lộn trở lại cửa hàng bên trong. Chỉ chốc lát sau đi trở về đến, hắn trong tay hơn một quyển sách đâu đến lão đầu nhi trong tay nói. Này bản rất tốt, nàng tham quá nhìn, nguyên lai là một khắc bản tranh châm biếm thư, phong bì thượng có năm phấn hồng sắc chữ to, ngây thơ La Mạn Sử. Đãi lão đầu nhi cùng Cổ Kha theo thư thượng tái ngẩng đầu thời điểm, đường chúng đã muốn đi đến vài thước có hơn. Lão đầu nhi thế này mới nhớ tới cái gì, dường như ở quầy sau tạch đứng lên, hướng ngoài cửa lôi đình bàn giống giận. Còn không hồi tâm ra bên ngoài chạy, gọi người tái xuất chặt đứt xương cốt. Quá hai ngày cũng đừng đã trở lại, đinh tai nhức óc, Cổ Kha thiếu chút nữa liền giơ lên thủ đến che lỗ tai. Thịnh nộ chung lão đầu nhi có điểm dọa người, nàng vội vàng nhỏ giọng nói câu. Tái kiến, chạy chối chết, cách chương.